Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chương 164, quyền kết, phần đầu, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghiễm ngủ dậy, trời đã sáng trưng, anh trở mình, cánh tay vô thức vươn ra bên cạnh. Tiết Bồng cũng nhúc nhích rồi dậy theo. Lục Nghiễm lim dim mắt, nhìn lên trần nhà hỏi. Mấy giờ rồi em? Tiết Bồng với tay lấy điện thoại. 9 giờ rồi. Dậy thôi. Lục Nghiễm vẫn không chịu nhúc nhích. Tiết Bồng đang định ngồi dậy cũng bị cánh tay Lục Nghiễm cuốn lấy. Anh bảo, còn sớm mà, ngủ chút nữa đi. Vừa nói xong, không biết bụng ai lại kêu lên. Rột rột, trong chăn, Tiết Bồng cười. Bụng anh kêu rồi kìa. Lục Nghiễm, không phải anh, nói rồi. Lục Nghiễm bèn cụp mắt nhìn Tiết Bồng. Anh hỏi, ngày đầu tiên của năm mới, em muốn làm gì? Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Ở nhà thôi, em còn có dự định khác. Ồ, Lục Nghiễm lại nhắm mắt, lộ vẻ vẫn còn định ngủ tiếp. Tiết Bồng nằm lên trước ngực anh. Anh không hỏi em định làm gì à? Lục Nghiễm nghĩ rồi nhắm mắt nói. Lát nữa dậy ăn sáng trễ, dắt ba nô ra ngoài chơi. Về ngủ trưa, chiều dắt nó đi chơi tiếp. Về nấu đồ ăn tối, ăn xong lại ngủ. Tiết Bồng nghe thấy thì ngạc nhiên. Phí thế, Lục Nghiễm, hồi anh có một mình thì toàn vậy đấy. Trong lúc nói chuyện, Lục Nghiễm đã mở mắt ra, cười khẽ. Nhưng mà bây giờ có em rồi, anh sợ sau này anh không quen ngủ một mình nữa. Người đàn ông thường ngày để lại cho người khác ấn tượng là ít nói, có chiều sâu, chân thành, lại hiền như khúc gỗ. Lúc này đây anh lại có thêm chút quyến rũ, lại còn hết sức hấp dẫn. Tiết Bồng khẽ rung động, nhẹ nép sát vào, hôn lên khóe môi anh. Lục Nghiễm đưa tay giữ lấy gáy cô, khiến nụ hôn thêm sâu. Quấn quýt một lúc rồi cả hai lại cuộn vào trong chăn. Cho đến lúc Tiết Bồng giãy giụa ra khỏi anh. Không được, Lục Nghiễm thở hổn hển, nuốt ực nhìn cô chằm chằm. Tiết Bồng, ba nô có đang nhìn không thế? Lục Nghiễm chống người dậy, đang định nhìn xem ba nô đang ở đâu thì nó đã chạy tới, thẻ lưỡi ngồi bên sofa giường. Tiết Bồng nghe thấy thì quay sang nhìn. Cô cười, đưa tay xoa đầu nó. Đói rồi chứ gì, lấy đồ ăn cho em trước nhé. Ba nô sủa gâu gâu mấy tiếng. Tiết Bồng vội ngồi dậy, đi đổ hạt cho nó. Lục Nghiễm lại nằm ra gối, lim dim thở dài, miệng còn lẩm bẩm, cái con quỷ này. Hai người ăn sáng đơn giản, Lục Nghiễm dắt ba nô ra ngoài đi dạo. Tiết Bồng trong nhà dọn bếp. Lúc Lục Nghiễm quay lại, lại thấy Tiết Bồng đang bưng cà phê thẫn thờ ngồi trên sofa. Lúc này anh mới để ý thấy sự bất thường của Tiết Bồng. Sao thế em? Tiết Bồng ngước lên, ánh mắt hết sức nghiêm túc, hoàn toàn khác với lúc nãy trước khi Lục Nghiễm ra ngoài. Cô thở dài, Lục Nghiễm, có chuyện này em muốn nói với anh. Lục Nghiễm lập tức nghiêm chỉnh. Em nói đi. Tiết Bồng đứng dậy, giơ chiếc chìa khóa đang để trên giá sách lên. Em đã biết được cái chìa khóa này là để mở gì rồi? Lục Nghiễm kinh ngạc nhìn cô rồi nhìn sang chiếc chìa khóa đó. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ. Chẳng lẽ là có liên quan tới căn nhà này? Tiếp đến, Tiết Bồng lướt qua anh, ra khỏi góc đọc sách, bước về phía kho. Lục Nghiễm đi theo cô, liếc nhìn thấy mấy cái thùng giấy chất ở trước cửa. Thật ra anh đã định hỏi từ hôm qua, sao cô lại dọn đồ ra đây? Chỉ là mệt quá nên quên mất. Lúc này, Tiết Bồng đã mở cửa kho, mở nắp hộp công tơ điện. Anh nhìn này, Lục Nghiễm cau mày, lòng thầm có dự tính, chỉ là còn hơi chưa chắc chắn. Quay sang đã thấy Tiết Bồng cắm chìa khóa vào. Tiếp đến, phía sau phát ra âm thanh cành cạch. Lục Nghiễm quay đầu, kinh ngạc nhìn tấm ván gỗ được mở ra. Tiết Bồng đẩy tấm ván, đứng đấy nghiêng đầu nhìn anh. Lục Nghiễm mấp máy môi, bỗng chốc không biết nói gì. Anh đi theo cô vào trong, nhìn thấy sơ đồ mối quan hệ trên tường, lại liếc thấy mấy cái thùng giấy trên giá sách. cuối cùng là mấy xấp tài liệu trên cái bàn gỗ. Tiết Bồng cũng kể lại đầu đuôi sự việc, kể lại cô đã tìm ra căn mật thất này như thế nào rồi lại nói. Nếu không nhìn thấy hai tấm bản vẽ đó thì em cũng không ngờ trong nhà bố em lại có giấu một căn mật thất. Thật ra số ghi chép bố để lại trên lầu là đã quý giá lắm rồi. Chúng cho biết lịch sử phát triển công nghiệp hóa chất ở thành phố Giang. Cũng nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng mà em nghĩ nội dung trong căn mật thất này mới thật sự gây nguy hại đến lợi ích của một số người. Nếu không hoàn toàn không cần phải che giấu một cách kín đáo như thế này. Nhưng mà em cũng chỉ mới phát hiện thôi. Thời gian có hạn, em chỉ mới xem một phần nhỏ. Vẫn chưa tìm ra được phần quan trọng bên trong. Tiết Bồng lại nhắc đến việc cô đã tìm thấy mấy nhóm vân tay ở đây. Nhưng vẫn còn chưa có cơ hội mang đến kho để tiến hành đối chiếu. Còn có cả việc cô phát hiện ra rất nhiều vết tích, tiết dịch để lại trong mật thất này. Chứng tỏ tiết dịch không chỉ từng bước vào mà còn từng đọc những tài liệu mà Tiết Ích Đông để lại. Còn để lại thêm rất nhiều thứ ở đây. Lục Nghiễm cau mày, y hệt như lần đầu tiên Tiết Bồng vào đây. Anh nhìn vào sơ đồ mối quan hệ trên tường. Phát hiện ra vài cái tên quen thuộc gồm có Hoắc Đình Diệu, Cao Thế Dương, Lý Lan Tú. Hơn nữa trên sơ đồ này còn có nối bởi những sợi dây đen và đỏ. Tiết Bồng giải thích, dựa theo phán đoán của em, dây đỏ là do bố em để lại. Dây đen là tiết dịch thêm vào sau này. Bởi vì phía sau mỗi tấm ảnh ở mốc liên kết của dây đen đều có bút tích của chị ấy. Hơn nữa dây đen còn được quấn ở trên cùng. Lục Nghiễm cầm lấy một bức ảnh, lật ra sau xem rồi chỉ gật đầu. Lúc này, Tiết Bồng lại lấy hồ sơ trên bàn, lật ra cho anh xem. Còn nữa, những điều tra về bối cảnh nhân vật cũng là của Tiết Dịch để lại. Anh xem có ai. Lục Nghiễm cụp mắt nhìn rồi nhanh chóng sửng sốt. Đó chính là thông tin về đám người Thẩm Chí Bân, Lưu Cát Dũng, Tống Kim. Lục Nghiễm dần nheo mắt lại. Năng lực tư duy của anh trước giờ luôn rất mạnh, trực giác cũng chuẩn xác, lúc nào cũng có thể nắm bắt được manh mối trong tích tắc. Cũng vào lúc này, rất nhiều manh mối đang được tổng hợp lại từ đầu trong đầu anh. Dường như loáng thoáng xuất hiện cách sắp xếp mới. Tiết Bồng không ngắt ngang suy nghĩ của anh. Cô vẫn yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Lục Nghiễm nhìn sang cô. Xem ra có người đang chơi một bàn cờ lớn. Tất cả mọi người trên bàn cờ đều là quân cờ. Chỉ là muốn chơi cờ được thuận lợi thì người chơi cờ cũng phải sắp luôn cả mình vào trong. Tự biến mình thành một con cờ. Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm nói, em còn biết được gì nữa? Nói với anh cả đi. Tiết Bồng bèn nói lại những nội dung trong cuộc nói chuyện với Trương Vân Hoa hôm trước, cùng với những tin tức mà Hàn Cố tiết lộ cho Lục Nghiễm nghe. Lục Nghiễm đăm chiêu suy nghĩ giây lát, xắn tay áo lên, xem ra hôm nay phải xây công trình lớn rồi. Bắt tay vào thôi, chuyển đồ ra trước, chia tư liệu lại theo thời gian và manh mối. Sau đó, hai người bắt đầu bận rồi, chia nhau ra làm. Tư liệu trong mật thất không nhiều lắm, nhưng muốn sắp xếp cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ. Trong quá trình sắp xếp, hai người còn phát hiện một số ít ghi chép được viết bằng mật mã, liên kết với những tư liệu trên phòng thí nghiệm. Chắc là do Tiết Dịch cho rằng nó khá quan trọng nên đã lên lầu lấy xuống. Cất trong mật thất, Lục Nghiễm mang hai tấm bảng trắng trên phòng thí nghiệm xuống. Đứng ở trước bảng một lúc rồi bắt đầu ghi chép lại manh mối nhân vật mới. Tiết Bồng phụ trách nghiên cứu những nội dung tư liệu đã được sắp xếp sẵn theo thời gian. Lúc này mới nhận ra đã phần những tư liệu này đều chỉ ra việc nhà máy hóa chất có thao tác vi phạm quy tắc và ô nhiễm công nghiệp hóa chất. Những địa điểm và người có liên quan đến thao tác vi phạm quy tắc của nhà máy hóa chất chính là những gì có trên tường trong mật thất. Chẳng qua đây đều đã là những gì Tiết Ích Đông ghi lại vào 20 năm trước. Sau đó Tiết Dịch chỉ thêm vào Cao Thế Dương, Lý Lan Tú, Hoắc Kiêu vân vân. Tiết Bồng xem lướt xong một đợt, ngẩng lên thì đã thấy một tấm bảng trắng đã được viết đầy. Tất cả nhân vật đều được liệt kê rõ ràng, hết sức chi tiết. Lục Nghiễm đang đứng ở trước bảng, nhắm mắt, chống tay đỡ lấy đầu, dường như đang lục tìm thông tin bị bỏ sót. Tiết Bồng đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, nhìn tới từng cái tên trên bảng. Có 4 người ở cô nhi viện lập tâm, có 3 người nhà họ Cao, còn có Phương Tử Oánh, Lưu Cát Dũng, thậm chí Bân vân vân. Trong số đó có rất nhiều người đã qua đời, có người từng có tiền án. Câu chuyện của mỗi người đều không đơn giản. Trong lòng ai cũng cất giấu bí mật. Họ là con cờ của người khác, chịu bị bố trí sắp đặt. Chính họ cũng đang chống trả, cố tìm đường sống cho mình. Lúc này, Lục Nghiễm ngẩng lên, anh có vẻ đã hiểu ra gì. Bây giờ chúng ta thử suy đoán quá trình một lần. Nếu có chỗ nào bị kẹt lại, không giải thích được thì ghi lại, đặt dấu chấm hỏi rồi sau đó lại tìm câu trả lời. Tiết Bồng cũng đồng ý, được. Đầu tiên là làm gì? Lục Nghiễm, nếu đây đã là một bàn cờ thì nó chắc chắn sẽ phải trải qua vài giai đoạn. Từ bắt đầu bố trí cho đến giữ giao chiến rồi cuối cùng là chiếu tướng. Nhưng mà bàn cờ này khá đặc biệt. Trong giai đoạn bắt đầu còn chỉ mới phát hiện vấn đề, chưa bố trí. Việc bố trí là ở giai đoạn giữa. Tiết Bồng bắt đầu nhớ lại theo hướng đó. Bắt đầu phát hiện vấn đề chắc là từ 20 năm trước. Bố em phát hiện ra nhà máy hóa chất có thao tác trái quy định, dẫn đến môi trường ở thành phố Giang bị ô nhiễm. Chuyện xảy ra trong vòng mấy năm. Ông ấy cũng đã quen biết phó thị trưởng Tần vào lúc đó. Họ và chú Thường còn thường tụ tập với nhau để bàn về tương lai của thành phố Giang. Được, Lục Nghiễm đi nhanh tới bên bành trống bên cạnh, chia thành 3 khu vực. Chú thích, 20 năm trước, 10 năm trước, và hiện tại, đồng thời viết ra tên 3 người và vấn đề mà Tiết Bồng vừa nhắc ở bên phía. 20 năm trước. Lục Nghiễm nói, nghi vấn đầu tiên chính là ai đã là người gây ra tai nạn xe của bố em. Vấn đề này là do Silly Talk đặt ra, chắc chắn là do chú Thường tiết lộ. Hơn nữa còn có liên quan đến việc bố em tố giác nhà máy hóa chất có thao tác trái quy định. Tiết Bồng gật đầu, bố em đã gặp tai nạn xe vào thời gian đó. Công việc của chú Thường cũng bắt đầu gặp nhiều chuyện không thuận lợi. Rất nhiều nghiên cứu của ông ấy đều bị ép phải ngừng lại. Phó thị trưởng Tần thì có thể coi là may mắn. Ông ấy được điều đi đến nơi khác theo cấp trên. Nếu không cũng sẽ bị liên lụy. Hai người phân tích rất thận trọng. Không ai nhắc tới chuyện chủ mưu đứng sau rất có thể là Hoắc Đình Diệu. Tuy tính cho đến hiện tại, tất cả những vụ án xảy ra sau này đều chỉ vào nhà họ Hoắc. Nhưng càng là như thế lại càng không thể tự tiện phán đoán. Sau đó, Tiết Bồng lại nhìn vào phần 10 năm trước, cô nói, 10 năm trước, chị em phát hiện ra mật thất. Chắc là chị ấy từng bàn với chú Thường. Hơn nữa còn kéo cả Hàn Cố vào. Em còn nhớ lúc đó. Có lúc chị em sẽ cả đêm không về. Em nghĩ là chị ấy đã tới đây. Lục Nghiễm viết lại theo những gì Tiết Bồng nói. Cũng bổ sung thêm vài cái tên. Còn có đám người Khang Vũ Hinh, Lưu Cát Dũng, thậm chí Bân, Hoắc Kiêu, Phương Tử Oánh nữa. Lục Nghiễm dừng bút rồi lại nói. Bắt đầu từ lúc này là bước vào giai đoạn giữa. Hai bên bắt đầu đọ sức với nhau. Đã là đọ sức thì chắc chắn phải có hai người chơi cờ. Lần lượt là bên đen và bên đỏ. Lục Nghiễm nhanh chóng viết ra hai bên chơi cờ ở hai bên bảng. Một bên là ST, một bên là nhà họ Hoắc. Tiết Bồng nhìn nhanh sang phía ST. Tai nạn xe của bố em chỉ là khởi nguồn. Chú Thường chịu cú sốc vì việc đó. Hơn nữa suốt sau đó mười mấy năm luôn cứ thấy phiền muộn. Mà cái chết của chị em cũng đã trực tiếp kích động đến Hàn Cố. Em nghĩ là chị em. Chú Thường và Hàn Cố đều là những người khởi xướng của tổ chức này. Lục Nghiễm, nếu suy đoán theo logic này,

Hiện giờ đã có thể chắc chắn vụ tai nạn là do Khang Vũ Hinh và Hoắc Ung gây ra. Lưu Cát Dũng cũng có tham gia vào chuyện này. Chỉ có cái là Lưu Cát Dũng đã tham gia như thế nào? Chẳng lẽ suốt 10 năm nay, Lưu Cát Dũng vẫn giữ liên lạc với Khang Vũ Hinh và Hoắc Ung sao? Nói đến đấy, Lục Nghiễm lại nhanh chóng đánh thêm một dấu chấm hỏi sau tên. Lưu Cát Dũng, xem ra, còn một số thứ vẫn có thể khai quật ở người này. Lúc này, Tiết Bồng lại bảo, ngoài nghi vấn giữa Thẩm Chí Bân và Lưu Cát Dũng, còn có hai chuyện nữa. Phương Tử Oánh đang gánh tội cho ai? Khang Vũ Hinh lại đóng vai trò gì ở đây? Khang Vũ Hinh muốn tiếp cận Hoắc Kiêu. Chị em vừa là một trong số mục tiêu tiếp cận, vừa là chướng ngại của cô ta. Họ đều muốn có được quyền thế. Chắc chắn sẽ có xung đột. Phương Tử Oánh thì không có khả năng gánh tội cho Hoắc Kiêu cho lắm. Hơn nữa để một cô gái hy sinh cho một người đàn ông nhiều như thế. Đa phần là vì tình yêu. Nhưng mà họ không có tới lui sâu đậm tới vậy. Nhưng mà nếu nói là gánh tội cho Khang Vũ Hinh thì lại càng gượng ép hơn. Nhắc tới Phương Tử Oánh là sẽ kẹt lại. Đối với người khác thì còn có thể đặt được giả thiết cho nguyên mẫu câu chuyện. Chỉ mỗi mình Phương Tử Oánh là luôn đi vào đường chết. Tiết Bồng thở dài, nhắm mắt xoa xoa ấn đường. Lục Nghiễm lên tiếng, không sao đâu. Chỗ này nghĩ không ra thì chấm hỏi trước. Mình tiếp tục suy luận diễn biến tiếp tới. Có khi trong lúc đó sẽ phát hiện ra. Tiết Bồng gượng cười rồi lại nhìn lên bảng nói. Phần của 10 năm trước đã kết thúc ở đây rồi. Cách chương.